Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 340, hận cùng không hận. Cầu khen thưởng. Phong quốc cùng thủy quốc quốc cảnh vườn nồng vụ sơn hạp bên trong. Pakura chậm rãi đi tới, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước, nhíu đôi mi thanh tú lại. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ trước độn dùng Pakura các hạ. Trong sương mù dày đặc, một tên ăn mặc khôi giáp, mang nước chảy vết khắc vụ ẩn nhẫn giả chậm rãi đi tới. Mang theo mặt đầy nụ cười. Ta tới đón tiếp ngài. Ngài đại giá đến chơi. Thật là chúng ta vinh hạnh. Bởi vì nơi này sương mù rất nồng, cho nên ta tới là ngài dẫn đường. Vụ ẩn nhẫn giả mặt đầy khiêm tốn nụ cười. Khổ cực ngươi. Nhưng lúc rời cái sơn cốc này trước, không quá có thể lạc đường nha. Pakura nhìn cái này vụ nhẫn, nhàn nhạt nói, lần này thôn phái nàng một người, tới cùng vụ ẩn đàm phán, để nhượng cái này ẩn tại nồng vụ chi trung nhẫn thôn. Không sẽ cùng nham ẩn thôn đứng ở một bên, có lợi cho nham ẩn cùng xa ẩn tác chiến. Ngài nói không sai, cho nên ngài trước hết mời đi. Vụ nhẫn cười ha hả tránh ra phía sau con đường. Ừ, Pakura nhìn cái này vụ nhẫn. Nhiệm vụ lần này là đệ tử Kazekic tự tay giao phó nàng một mình hoàn thành. Có thể thấy đã với vụ ẩn thôn thỏa đàm, hẳn không có nhiều như vậy sự tình. Pakura không có suy nghĩ nhiều, hướng phía trước đi tới, đem sau lưng bộc lộ ở đó một vụ nhẫn trước mắt. Vụ nhẫn nhìn yên tâm đem sau lưng bộc lộ cho mình Pakura. Nguyên bản ôn hòa nụ cười, thoáng cái trở nên dữ tợn, rút ra một cái khổ không. Ừ, Pakura con người đột nhiên co rụt lại. Nàng mặc lấy lộ lưng trang. Lúc này lưng trên, một đạo khổ không chính để tại trên da. Rét lạnh cảm giác, để cho nàng thần kinh không khỏi nhắc tới. Bất quá ức tưởng trung thống khổ, chậm chạp chưa có tới gần. Cái gì? Vụ nhẫn giật mình nhìn mình trên cổ tay. Một cái đột nhiên đáp đi ra tay trái. Bắt hắn lại nắm khổ không cổ tay. Liền giống như một cái kềm sắt, tấc không vào được, đáng ghét, vụ ẩn phản đồ. Pakura trong nháy mắt lại nhảy ra đến, nhìn nắm khổ không, duy trì đâm thế vụ nhẫn, còn có nắm vụ nhẫn cổ tay, khoác áo choàng, mang nón lá che mặt Shirakawa. Phản đồ, hừ hừ, bị xa ẩn sát hại ta những đồng bạn thống khổ, ta cũng dự định cho ngươi nếm một chút. Vụ nhẫn hung tợn nhìn Pakura. Hừ, Shirakawa nhìn cái này vụ nhẫn, hừ lạnh một tiếng, với nham ẩn là liên minh, lại còn với xa ẩn câu câu đáp đáp, cũng quá không để hắn vào trong mắt, ngươi tại sao tới đây? Pakura nghe vụ nhẫn nói, cắn cắn răng, nhìn về phía hừ lạnh Shirakawa, hắc hắc, Pakura, người nghĩ không nghĩ biết rõ, là ai đem ngươi phái qua đi tìm cái chết? Vụ nhẫn nhìn nắm chính mình Shirakawa, thử uốn éo một cái cổ tay, lại phát hiện như thế nào cũng kiếm không mở. Ngay sau đó quay đầu hướng Pakura cười quái dị nói, chịu chết. Pakura khuôn mặt, thoáng cái thì trở nên, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền cảm giác có chút không đúng. Hiện tại nàng đụng phải không nghĩ nhất muốn kết cục, là thôn giao tranh xuất lực, lại nghĩ không ra, lại bị thôn chủ động vứt bỏ. Hết thảy các thứ này đều là một trận âm mưu. Các ngươi liền chết chung đi. Vụ nhẫn cười gằn nhìn nón lá người và Pakura. Tay phải móc ra một cái khổ không. Trực tiếp đem chính mình bị Shirakawa nắm tay trái đều cùi trò cắt đứt. Tráng sĩ chặt tay. Liền muốn về phía sau nhảy tới. Động thủ. Vụ nhẫn tráng sĩ chặt tay. Hét lớn một tiếng. Còn muốn đi. Shirakawa nhìn tráng sĩ chặt tay, muốn nhảy ra vụ nhẫn, cười quái dị một tiếng, một tay kết một cái chưa chi ấn, ách, vụ nhẫn sắc mặt nhất thời cứng đờ, Shirakawa từ áo choàng hạ móc ra một điếu thuốc xương đạn bỏ rơi trên mặt đất, thung lũng hai bên, như trời mưa rơi xuống vô số khổ không, như mưa khổ không tướng khói mù bắn ra, Shirakawa cùng Pakura thân ảnh sớm đã biến mất. Cái kia đứt cổ tay lui về phía sau vụ nhẫn, đã thành tổ ong vò vẻ, mắt không nhắm mắt chết ở đồng bạn trên tay. Đuổi, thung lũng trên nhảy xuống vài tên vụ nhẫn, nhìn với tổ ong vò vẻ giống nhau đồng bạn, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy đỉnh đầu thung lũng trên, hai bóng người chính nhảy vọt đi, không khỏi giận từ tâm lên, bộ dạng liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng đuổi theo, siêu siêu. Những thứ này tinh anh vụ nhẫn thân thủ cực nhanh, thuần thục trong lúc đó, lại chạy lên thung lũng, cũng không phòng dưới chân đi lên một vật, cúi đầu nhìn một cái, chính là mấy tờ phả ra khói xanh khởi bạo phù, trong nháy mắt, cả khối thung lũng toàn bộ sập xuống, vụ nhẫn nhóm trong nháy mắt theo loạn thạch, lần nữa té xuống thung lũng, như thế nào đây? Shirakawa nhìn phía sau nổ lớn. Hướng Pakura hỏi, hai người chính tại thung lũng trên, lấy nhẫn giả nhẹ nhàng thân hình, tiến hành nhảy vọt, cái gì như thế nào đây? Pakura mi mắt thâm trầm, hướng Shirakawa nói, ha ha, tương lai định làm như thế nào à? Shirakawa nhìn Pakura mặt đầy đau buồn dáng vẻ, nhất thời biết rõ nàng bị đồng bạn phản bội đả kích. Ta cũng không biết rõ. Pakura con ngươi ảm đạm xuống. Nàng bây giờ có thể cảm giác, thôn phỏng chừng đã tại vì nàng xử lý chuyện sau lưng. Nàng bị làm vứt đi vứt bỏ, bị một lòng thành tâm ra sức thôn vứt bỏ, làm một quyết định đi. Shirakawa nhìn cặp mắt ảm đạm Pakura, không khỏi cười nói, ngươi có cái gì tốt hướng đi nha. Pakura hỏi, ngươi hận thôn của ngươi sao? Shirakawa phản hỏi, không biết rõ. Pakura lắc đầu một cái. Nói không hận, kia nhất định là giả. Nàng là thôn vào sinh ra tử, đơn giản như vậy bị ném bỏ. Nàng hiện tại cơ hồ muốn giết đệ tử Kazekick, còn có xa ẩn những kia quyết sách tầng lớp. Nhưng là nói hận đi, thôn bồi dưỡng nàng thời gian dài như vậy, nhẫn giả số mệnh đủ loại, công cụ lý luận để cho nàng vừa hận không tưởng. Nếu như ngươi hận xa ẩn nói, ta cho ngươi chỉ một phương hướng. Người đi vũ trì quốc, tìm một cái gọi là Akatsuki. Đầu nói rõ trước, ta theo cái tổ chức kia không có quan hệ gì. Cái tổ chức kia chính tại thu nhận cấp độ S phản bội nhẫn. Đại danh đỉnh đỉnh trước độn xứ, đến cửa đầu nhập vào, bọn họ chắc cũng là sẽ thu dụng. Shirakawa nói, vậy không hận đây. Pakura dừng bước lại, nhìn về phía Shirakawa, không hận nói. Vậy thì trở về xa ẩn thôn đi. Đem xa ẩn náo long trời lỡ đất. Từ đệ tử Kazekick từ trên ghế hất đi xuống. Thôn là ngươi yêu thích thôn. Hại ngươi phải là đệ tử Kazekick cùng quyết sách tầng lớp. Shirakawa khóe miệng vãnh lên nụ cười. Ngươi là người nào? Pakura nhíu đôi mi thanh tú lại. Nhìn mang nón lá Shirakawa. Đã không có kia loại bèo nước gặp gỡ thích hợp cảm giác. Có chẳng qua là thật sâu nghi kỵ. Ta sao? Shirakawa nhìn nhíu đôi mi thanh tú Pakura, không khỏi bên trái híp mắt một cái, tay trái từ dưới nón lá móc ra một kiện đồ vật, phát sáng cho Pakura. Ngươi là nham nhẫn. Pakura cơ hồ phản ứng thần kinh, thoáng cái liền nhảy ra, lấy ra cùng khổ không, nghiêm túc nhìn Shirakawa. Hiện tại xa ẩn cùng nham ẩn còn tại trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Cũng không nên nghiêm túc như vậy. Shirakawa nhìn nghiêm túc Pakura. Tức giận đem vươn tay ra áo choàng. Hướng nàng lúc lắc. Tỏ ý nàng thanh tĩnh lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.